hắn cũng tu luyện ra phân quang ly hợp chi pháp, một mai kiếm hoàn bây giờ đã có thể phân hóa ra ba đạo kiếm quang. Bằng như vậy pháp môn, hắn ổn ép đồng đạo một đầu, xưa nay tự cho là kiếm thuật cao minh, thường xuyên vẫn lấy làm kiêu ngạo. Trước mắt gặp Trương Diễn cũng là sử kiếm, trước thầm mắng một câu không biết sống chết, sau đó biển chỉ một điểm, bên cạnh thân kiếm hoàn bên trên lập tức bay ra ngoài, bay tới nửa đường, khẽ run lên, liền lại phân một mai kiếm hoàn ra, hai đạo kiếm quang tề đầu tịnh tiến, cùng một chỗ hướng Trương Diễn đánh tới. Đái Tân tự cho là cao nhân phong phạm, kiếm quang một phần, nhất định có thể đem đối diện không biết nơi nào tới tiểu bối dọa gần chết, nào biết được đối diện Trương Diễn không. Những không hoảng hốt, ngược lại cười lạnh một tiếng, kia mai kiếm hoàn thế mà không cách không ngăn ngược lại lại nhanh thêm mấy phần, đợi cho tới gần lúc đem ánh kiếm rung động, trên dưới trái phải mỗi loại bay vọt ra một mai kiếm hoàn đến, tổng cộng là 5 đạo ca. Kiếm quang liệt không phá mây tật khu mà tới. Đái Tân thấy một lần phía dưới, lập tức sắc mặt đại biến. Nhưng hắn dù sao so Tôn Nhàn cay độc rất nhiều, ứng biến cũng là kịp thời, đem ngón tay hướng xuống nhấn một cái sử xuất toàn lực thúc dục, lại từ kiếm hoàn bên trên điểm hai đạo kiếm ảnh, cùng lúc trước hai kiếm cùng một chỗ chống đỡ đối phương, đồng thời đem trong lồng ngực hơn phân nửa huyền quang bức thành một đạo tinh tế kiếm khí, xoa môi thổi, một đạo bạch mang bay ra đường một thân, cuối cùng đem kia cuối cùng một mai kiếm hoàn thoảng qua cách ở. Trong lúc vội vàng hắn đã là liều xuất toàn lực, chỉ là cơ hồ làm hắn thổ huyết chính là kia năm mai kiếm hoàn tuy bị ngăn trở nhưng cũng không làm động tác khác, chỉ hư hư nhảy lên, lại bay ra năm đạo kiếm quang tới. Nhất khí xuất kiếm. Đái Tân kinh hãi thất sắc, lại cũng không để ý tới làm bộ làm tịch làm gì. Tê Thanh nói, đối diện là vị kia kiếm tiên, đối mỗ là lạc sư môn dưới. Trương Diễn đối với hắn mắt điếc thai ngơ, kiếm quang cũng không dừng lại, theo hắn ngực chỗ cùng tay chân chỗ xuyên qua, lập tức mở năm cái huyết động. Đái Tân quát to một tiếng theo đám mây ngã xuống. May mắn tộc nhân ở bên ở giữa không trùng kịp thời đem hắn tiếp được, lúc này mới không có đến rơi xuống ngã chết. Bên kia mới thở dốc một hơi, Vạn Trương cả kinh nhảy dựng lên, ngày thường gặp Đái Tân một bộ cao nhân bộ dáng, lúc đầu vốn nghĩ là luôn có thể ngăn trở Trương Diễn, bây giờ xem xét, lại ngay cả Tôn Nhàn cũng không bằng, chỉ vừa thấy mặt liền bị Trương Diễn thu thập, nào dám dừng lại, một đạo huyền quang bọc thân thể, quay đầu liền đi. Trương Diễn bên này giết bại Đái Tân, cũng không để ý tới những người khác, cũng là điều khiển tiêu quang hướng phía trước nhanh chóng truy đuổi, một đỏ một lam hai đạo trường hồng trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Ngay tại sau khi hai người đi không có bao lâu, một đạo lập lòe lấp lóe màu bạc tiêu quang theo bạch rửa xuyên phương hướng bay tới, tiếp theo hướng kim ương xuyên bên trên một tòa trong lương đỉnh vừa rơi xuống, hiện ra một cái nữ tử thân ảnh tới. Nữ tử này diện mục xinh đẹp, thân thể thướt tha, một thân vàng nhạt và tao váy, hẹp tay áo xoắn ốc búi tóc, chính là tại động phủ cùng Tôn Nhàn bắt chuyện mui sư muội, nàng ngưng mắt mà nhìn. Gặp giờ phút này Kim Nguyên Xuyên trước đám người mất hồn nghèo túng, phảng phất gặp đại nạn, liền kéo lại một tên đi ngang qua đệ tử, hỏi, ta là Hoàng Nguyên Anh, lang gia động thiên môn hạ tu hành, nhà ngươi Xuyên chủ đâu? Kia đệ tử kiến là Tần Chân Nhân đệ tử, không dám không đáp, vẻ mặt đưa đám nói, nhà ta Xuyên chủ bị không biết từ chỗ nào tới hung nhân một kiếm xuyên thủng bụng tứ chi, bây giờ trọng thương không dậy nổi, như là như vậy đi, cũng không biết sau này ai đến trông nom chúng ta. Hoàng Nguyên Anh nhíu lên đôi mi thanh tú. Những này lục xuyên tứ đảo tu sĩ thân tộc tử đệ, bình thường ỷ vào phía sau có nhân hoành hành hồ vi, vây mặt hất hàm sai khiến, như Kim Xuyên chủ bị nhân đả thương tựa như chết cha mẹ, nàng là chính xác có chút xem thường. Bất quá đã tới, nàng cũng không thể thấy chết không cứu, theo túi thơm bên trong lấy ra một viên chu màu đỏ đan dược đến, phóng tới đệ tử này trong tay, nói, cho nhà ngươi đảo chủ. Nói xong, nàng cũng không nói thêm lời, lên tiêu quang hướng thứ ba xuyên thanh đá ngầm san hô xuyên bay đi. Nàng gặp Trương Diễn trong khoảnh khắc liên tiếp bại hai cái chân truyền đệ tử, trong lòng giao nói, phong sư mỗi ngày đó nói người này đến, lúc đầu ta còn không tin, bây giờ gặp, cũng thực sự là phong sư mỗi có mắt nhìn người. Bất quá phía trước thanh đá ngầm san hô xuyên bên trên là Huệ cùng Tiền Thị ba huynh đệ, tại Dũng Lãng Hồ một trận chiến bên trong bọn hắn cũng là thật lớn thanh danh, người này chưa hẳn có thể xông qua được, ta ngược lại mau mau đến xem, ngay cả phong sư mỗi bực này lãnh ngạo nữ tử cũng cảm mến tướng hứa nam tử đến cùng ra sao bộ dáng. Không ra một khắc, nàng liền phi tiêu đến thanh đá ngầm san hô xuyên bên trên, đã thấy trước mắt bừa bộn một mảnh, bối rối trình độ tuyệt không so Kim Vương xuyên đi lên đến chênh lệch, trong lòng không khỏi kinh dị, chẳng lẽ chỉ ngần ấy thời gian, Tiền Thị ba huynh đệ liền đều thua trận hay sao? Nàng trong mắt lóe lên không tin, thuận tay nắm qua một tên đệ tử, hỏi, mấy vị tiền đạo hữu ở đâu? Vậy đệ tử bị nhân bắt lũ, lại quay đầu vừa thấy là một vị mỹ mạo nữ tu, tu vi cũng cao hơn hắn ra rất nhiều, mặc dù không muốn, đành phải thành thật trả lời. Chỉ là trong lời nói mang theo hốt hoảng, vừa mới có một người truy sát Xích Dương đảo Vạn Lục Lang, ba vị đảo chủ tiến lên ngăn cản, người này được không phân rõ phải trái, gặp mặt liền là động thủ, ba vị xuyên chủ không địch lại, đều bị chém tới một cánh tay, bây giờ chính trong động phủ chữa thương. Hoàng Nguyễn Anh lúc này mới xác định, quả thật là cái này Trương Diễn lại giết phá Nhất Xuyên, cảm thấy cũng là hãi nhiên, lấy lại bình tĩnh, trong nội tâm nàng không phục nói, chẳng lẽ còn đuổi không kịp ngươi hay sao? Nàng dậm chân một cái, hóa quang phi tiêu, chạy về phía Lục Xuyên bên trong thứ tứ xuyên tử điện xuyên, nào biết được đến nơi này cũng là chưa từng nhìn thấy bóng người, lại hỏi một chút, Trương Diễn nhưng lại đi qua, xuyên chủ càng là pháp bảo đều không thể dùng đến liền bị một kiếm chém xuống, hắn ngược lại là xem thời cơ được nhanh, không bị cái gì đại thương, chỉ là trước mắt lại không mặt ra gặp người. Hoàng Nguyễn Anh lắc đầu, lại lần nữa điều khiển chỉ riêng gặp phải, chỉ là lại hướng phía trước đi, lại là càng chạy càng là kinh hãi. Nay trên đường đi, nàng đường tắt điện yến xuyên, ô theo một thanh hồng đảo, bầu trời xanh đảo, cái này bốn phía động phủ chủ nhân không phải bị chém thành trọng thương chính là sinh tử không biết, môn hạ gào khóc như tang, quả thực là lũ lụt một mảnh. Hoàng Nguyễn Anh một chút nghĩ đến, trong lòng hề là chấn kinh, cái này Trương Diễn chưa tới một canh giờ đã liên phá Lục Xuyên hai đảo, nàng một đường truy tại sau lưng còn không có người này phía trước giết đến nhanh, như thế chiến tích đơn giản xem thẳng những này chân truyền đệ tử như thổ kê chó sành. Lại hướng phía trước đi, đã là tứ đảo cuối cùng hai chỗ, Xích Dương đảo cùng Huyền Du đảo, cái này hai đảo lại là lẫn nhau liền cùng một chỗ, giống như một thể, nếu là cũng bị thiêu phiên, sợ là Lục Xuyên tứ đảo sau này trong môn rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Đúng vào lúc này, nàng chợt nghe nơi rất xa tiếng gào chấn thiên, loáng thoáng có thể trông thấy phía trước có trăm số đạo tiêu quang bay vút lên chuyển chuyển, du tẩu không chừng, bận bịu cũng đứng dậy nhảy lên, vội vã bay về phía nơi đó. Còn chưa tới đến phụ cận, chỉ gặp 12 đạo quang mang bay lên không trung, cùng một đạo lam mang đấu tại một chỗ. Cái kia đạo lam mang phi tiêu tốc độ đơn giản nhanh đến mức cực hạn, xem chi phía trước, trận chỗ này ở phía sau, một đạo kiếm quang tung hoành tới lui, một người độc đấu 12 người. Chẳng những không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vậy mà ngược lại đem kia 12 người làm cho liên tục lùi về phía sau. Hoàng Nguyễn Anh nhận ra đây là Huyền Du đảo Tô Thị 12 tử, cái này 12 người cũng là đồng xuất nhất tộc, tự ý có thể kết trận, dũng lãng trong hồ cũng là ít có địch thủ, không có nghĩ đến lúc này lại bị một người ép tới không ngóc đầu lên được. Mắt thấy cảnh này, nàng trong lòng cũng là kích động không ngừng, gõ nhịp khen, cầm kiếm hoành không, quyết đã ngàn giảm. Vô câu vô thúc, bệ nghệ bảy luân. Này mới là chúng ta phong thái. Ngay lúc này, đông nam tây bắc bốn cái phương vị riêng phần mình bay tới một đạo tiêu quang. Trương Diễn, chớ có càn rỡ, Phàn Vân đảo phong mang đến đây lĩnh giáo. Xích Dương đảo vạn bằng ở đây. Hàn Thần đảo Tân Như gặp qua các vị đạo hữu. Thiên Mỹ đảo vệ đồ. Giờ phút này chẳng những Lục Xuyên tứ đảo còn sót lại chân truyền đệ tử đều ở đây, ngay cả những cái kia dũng lãng trong hồ đại xuất phong thái đệ tử đô đã chạy đến. Những người này ở đây thế gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy, ai cũng không phải hạ người bình thường. Hoàng Nguyễn Anh gặp, trong lòng không biết sao sinh ra một cỗ lo âu và mong đợi mâu thuẫn cảm xúc tới. Theo phương bắc chạy tới tên kia tu sĩ trẻ tuổi mũi cao sâu mắt, dưới chân huyền quang như một đầu lăn lộn không chỉ bóng tối chìm Trường Hà, đi lên liền hét lớn một tiếng, nói, Trương Diễn chớ đi, có dám tại vệ mỗ một đấu. Quay chung quanh tại bốn phía trăm số đệ tử bên trong có nhân nhận ra hắn, liền hét lớn, là vệ đồ vệ sư huynh. Trương Diễn gặp nạn rồi. Trên đám mây truyền đến một tiếng cười sang sảng, tuy là các ngươi cùng tiến lên đến, ta lại có sợ gì chi. Vệ đồ hừ lạnh một tiếng, nói, cuồng vọng. Hắn đang muốn tiến lên, đã thấy phía trên cái kia đạo lam mang đột nhiên hất ra kia Huyền Du 12 tử, hướng trong hư không một lập, lập tức nhảy ra một viên huy quang dạng rỡ kiếm hoàn đến, cái này mai kiếm hoàn trên không trung run lên, liền phân ra một viên giống nhau như lúc kiếm hoàn ra. Vệ đồ cười lạnh nói, chẳng trách ngươi ngông cuồng như thế. Nguyên lai luyện ly hợp phân quang chi pháp, chính là ngươi có thể lại phân một kiếm, lại có thể thế nào? Chỉ là hắn nói mới vừa ra khỏi miệng, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp kia kiếm hoàn đồng nhau chấn động, lại phân riêng phần mình ra hai mai kiếm hoàn, lập tức cái này bốn điểm như tinh thần điểm sáng lại ngay cả hóa hai lần, cuối cùng tổng cộng 16 mai kiếm hoàn nằm ngang giữa không trung, nhất thời kiếm khí đằng tiêu, quang hoa sáng lạ. Mọi người tại chỗ nhao nhao hít sâu một hơi, không thể tin hoảng sợ nói, nhất khí 16 kiếm. Ai cũng biết, mặc dù tu sĩ đối địch thủ đoạn vô số, nhưng nếu luận chiến đấu chỉ có kiếm tu mạnh nhất, tựa như Thiếu Thanh kiếm phái, toàn phái đều là kiếm kho, bởi vậy ổn thỏa Đông Hoa Châu đại phái đệ nhất chi vị, bởi vì một khi kiếm quang phân hóa, chẳng những thu phát tùy ý, mà lại một kiếm tựa như một bảo. Trước mắt cái này Trương Diễn nếu là 16 đạo kiếm hoàn đồng loạt bổ tới, không có chí bảo hoặc là thượng thừa huyền công hộ thân, lại như thế nào ngăn cản được qua. Tựa như Lai Tân, người này có thể hóa 4 đạo kiếm quang. Vừa ra tay tựa như bốn kiện pháp bảo tề xuất, chớ nhìn hắn tại Trương Diễn trước mặt đi bất quá vừa đối mặt, nhưng là tại cùng thế hệ bên trong đã là khó gặp địch thủ, coi như người khác huyền quang cường hành, không sợ phi kiếm, hắn cũng nói đi là đi,

lên tiếng nói, nói bậy, Trương sư huynh người hiển tự có thiên tướng, có thể tự xu thế cắt tránh họa. Lời nói này ra, đáy lòng của mọi người mặc dù thở dài không tin, lại không nhân phản bác. Cái này hung trận ngay cả bốn vị chân nhân đều muốn cùng đi phá, phổ thông đệ tử nơi đó có còn sống khả năng. Qua không được nửa canh giờ, Trúc Tiết đảo trên không vang lên sấm rền thanh âm, đám người ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp một đoàn mười dặm lớn nhỏ như biển vân đảo che đậy tới, ở trong có tử điện lôi đỉnh, quát tháo thanh âm, dây lát ở giữa, trăm dặm chi địa, đều bị mênh mông sương mù che lấp. Tôn sư pháp tướng nhấm lầm, đệ tử cung nên nhân sư. Lấy Ninh Trùng Huyền cầm đầu, một bên hơn 10 người cùng một chỗ đứng ra không mình hành lễ. Từ từ sương mù chậm chậm thu liễm, một cái kim phục cao quan, môi đỏ răng trắng thiếu niên từ trong biển mây hiện thân, hắn vào một tràng tơ bạc hoa cái bên trong ngồi xuống, khoát tay cười nói, không cần giữ lễ tiết, các ngươi cũng biết vi sư không thể gặp cái này. Ninh Trùng Huyền lại kiên trì nói, lễ không thể bỏ. Lại dẫn chúng đệ tử đối Tôn Chân Nhân xá một cái, lúc này mới lui về đứng vững. Tôn Chân Nhân hơi có vẻ bất đắc dĩ, trong suốt ánh mắt ra bên ngoài quét tới, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đưa tay một chỉ, nói, ngươi chính là Trương Diễn à. Ngươi tới. Trương Diễn đang muốn cất bước, dưới chân lại có một cỗ xương mù đem hắn nâng lên, chỉ cảm thấy thân thể nhoáng một cái, trong chớp mắt đi tới Tôn Chân Nhân trước mặt. Tôn Chân Nhân nhìn hắn vài lần, đột nhiên vui cười một tiếng, nói, ta nghe trong nhà người xúc dưỡng không ít ngư cơ mỹ nhân, bây giờ ngươi đã đi sông tử trận, lưu chi vô dụng, đưa ta hai cái như thế nào? Tự có ngươi ngày sau chỗ tốt. Trương Diễn mỉm cười, chắp tay nói, bẩm chân nhân, ta nếu không tại, ta đương trả về các nàng, trở về đầm nước cố hương. Câu nói này ở trước mặt từ chối nhã nhặn chi ý rất là rõ ràng, nhưng Tôn Chân Nhân không những không tức giận, ngược lại vỗ tay một cái, cười to nói, ta lúc tuổi còn trẻ từng đến một vị nữ yêu chỉ điểm, lúc này mới đi đến đại đạo. Tiếp thay nàng qua đời nhiều năm, ngay cả nguyên linh cũng không biết chuyển thế nơi nào, từ đó về sau, ta đối với người đối yêu đều là đối xử như nhau, xúc dưỡng yêu cơ lại như thế nào. Ngươi như hôm nay ra không được trận này, thân ngươi bên cạnh mỹ cơ tự có ta giúp ngươi bảo vệ, vẫn liền nuôi dưỡng ở linh hiệt ở trên đảo, đợi ngươi trùng nhập sơn môn sau lại trả lại ngươi, ta ngược lại muốn xem, có ai dám đến khó xử các nàng. Trang Bất Phàm lúc này cũng là đứng đường núi một bên, tự nhiên nghe được rõ ràng. Câu nói này lộ vẻ đối với hắn đến mà đến, cứ việc biểu lộ không thay đổi, ngón tay nhưng không khỏi run rẩy, phía sau hơi có mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, một đóa đồng đồng hỏa vân nhưng từ chân trời bay tới, hắn không khỏi thần sắc chấn động, ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiến lên một bước, không người nói, đệ tử cung nghe nhân sư. Phía sau hắn cũng có 10 dư danh nam nữ đệ tử đứng ra, cùng một chỗ lễ bái hành lễ. Cái này một hỏa đoàn hướng trên đất trống vừa rơi xuống, ầm vang một chút nổ tung, tinh hỏa điểm điểm, kim diễm hừng hực. Ánh lửa đi lên một đằng, ở trong hiện ra cựu sắc cựu khí, nhìn đến mỹ lệ như hà, huyễn thải mê ly, đợi hỏa mang hướng xuống vừa giảm, ra một tên thân mang tím đậm đạo bào cao lớn đạo nhân, đối Trang Bất Phàm bọn người bái xuống tay áo, sau đó vào một tràng gấm vóc hoa cái bên trong ngồi xuống, sau đó nhắm mắt không nói. Tôn Chân Nhân cũng không đi hắn nói chuyện, gặp Trương Diễn có cáo lui chi ý, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Trương Diễn, ngươi liền đứng ta nơi đây, không cần trở về. Trương Diễn tuy biết nơi này quá mức dễ thấy, bất quá Tôn Chân Nhân ý tứ tự nhiên cũng không tốt làm trái, chỉ có thể đứng đấy bất động. Chúng đệ tử kiến hắn thế mà có thể đứng ở Tôn Chân Nhân bên người, hiển nhiên rất được coi trọng, mặc dù biết rõ hắn là người sắp chết, trong lòng cũng không khỏi hâm mộ. Ước chừng qua nửa canh giờ, Chu Chân Nhân mở ra hai mắt, miệng nói, Nhan sư huynh tới. Một trận gió nhẹ xoắn tới, ở trên đảo không biết từ chỗ nào bay tới vô số lá xanh, kỳ hương xông vào mũi, thanh khí trận trận. Ngàn cái thanh trúc đất bằng dâng lên, trong chốc lát lại tạo ra một vùng biển trúc sóng lớn, trong gió sàn sạt vang động, đợi cảnh này tản ra, một tên khô gầy đạo nhân liền đứng ở kia tràng kim tuyến hoa cái bên trong, cũng đối Chu, Tôn hai vị chân nhân đánh cái chắp tay. Chu, Tôn hai chân nhân cũng là đứng lên đáp lễ, ba người sau khi ngồi xuống, mặc dù cách xa nhau bất quá hơn trượng, nhưng lại đều chiếm một chỗ, lẫn nhau không quấy rầy nhau, cũng không nói chuyện. Chỉ là Nhan chân nhân tọa hạ trước, lại tại Trương Diễn trên thân nhàn nhạt liếc qua. Khe khẽ hừ một tiếng. Nếu là đệ tử khác ở đây, sợ sớm đã dọa đến thấp thỏm lo âu, nhưng Trương Diễn lại thần sắc không thay đổi, phảng phất giống như không nghe thấy. Đợi lại qua nửa canh giờ, ở đây mấy trăm đệ tử chợt nghe tiếng nước ào ào vang lớn, tiếp lấy biến thành ù ù lao nhanh thanh âm, không khỏi quay đầu đi về phía nam mặt nhìn lại, lại là toàn bộ nam đãng trạch nước hồ không biết bị cái gì dẫn động cuốn ngược, nâng cao đến cao trăm trượng không, hướng Trúc Tiết đảo bên trên cuốn tới. Ngoại trừ có hạn mấy người bên ngoài, chúng đệ tử đều biến sắc. Ngay tại kia hình như có quyển nuốt vạn dặm chi thế sóng nước muốn rơi xuống lúc, đột nhiên trống rỗng tăng hẳn ra, hiện ra một tên dưới hàm ba sợi râu đen, tướng mạo nho nhã, đầu đội thuần dương quan, người mặc bát quái đạo gấm mây bảo bên trong niên đạo nhân tới. Chu chân nhân gặp cái này thủy thế vậy mà nói thu liền thu, sắc mặt hơi đổi, thầm nghĩ, đại sư huynh, cái này Bắc Minh chân thủy quả nhiên là được ân sư chân truyền, cái này pháp tướng chỉ sợ đã tới viên mãn chi cảnh. Nhan chân nhân lại là vớt dâu không nói, không biết ở nơi đó nghĩ cái gì. Tề Vân Thiên mang theo sau lưng trăm số đệ tử cùng một chỗ bái túi hành lễ, miệng nói nói, lao sư vạn thọ. Giữa sân 500 đệ tử cũng là đồng loạt nói ra, cung nên mạnh chân nhân. Mạnh chân nhân mỉm cười gật đầu, ra hiệu đám người đứng dậy, sau đó đi vào kia chàng tử vân hoa đóng bên trong ngồi xuống, Nhan, Chu, Tôn cũng là đi lên chào, riêng phần mình hàn huyền sau một lúc, liền lại quay lại riêng phần mình đến chỗ. Tôn chân nhân thỏ người ra nói, đại sư huynh, nhưng cần sư đệ ta đi trước lực trận. Mạnh chân người cười nói, sư đệ chờ một chút, còn có một người tương lai. Tôn chân nhân thoảng qua tưởng tượng, liền biết mánh khỏe, khẽ gật đầu. Chưa qua bao lâu, xung quanh không biết từ chỗ nào truyền đến róc rách nước chảy thanh âm, cẩn thận thăm dò, dây đặc không ngừng, chỉ chốc lát sau, chỉ gặp vô số thanh tuyển tự trên không rủ xuống, tại cách đất ba thước chỗ liền trống rỗng một quyển, tụ tại một chỗ. Nước này như mưa xuân tí tách, lại như dòng suối nhỏ kích thạch, len ken làm vui, không lâu liền rót thành một phương tích năm dặm phương viên thủy kính, đóa đóa bạch bột củ sen sen từ đó dốc lên mà ra, lại theo thứ tự nở rộ, trên nhất một đóa cánh hoa sen trắng vừa mở, hiện ra một cái lông mày anh ngôi, thân thể nhỏ yếu đạo cô, nàng mặt mày như vẽ, mũi giống như dính ngọc, chỉ là hai con ngươi lanh quang ngưng sát, uy thế lâm liệt, nhìn một cái liền khiến người không dám thân cận. Nguyên lai là Tần chân nhân đến. Bốn vị chân nhân cùng một chỗ đứng lên chắp tay làm lễ. Tần chân nhân gót sen nhẹ nhàng, hướng bốn vị chân nhân đánh một cái chắp tay, miệng thơm khẽ mở, nói, bốn vị sư điệt không cần đa lễ. Nàng ngón tay nhỏ nhắn hướng phía dưới một điểm, dưới chân hoa sen kia tự hóa một tòa đài sen, bất quá tọa hạ trước đó, lại mắt phượng ngậm ý hướng Trương Diễn nơi đó nhìn lướt qua. Trương Diễn đạo tâm cứng cỏi, cũng tự bình thản đối mặt, trong ánh mắt không gắt không e sợ, thầm nghĩ trong lòng, chớ nhìn các ngươi hôm nay cao cao tại thượng, tương lai ta tất có một ngày pháp lực thần thông hơn xa các ngươi, không biết nguyên nhân gì. Cái này vốn nên đối Trương Diễn địch ý nặng nhất Tần chân nhân lại mỉm cười, nụ cười này đơn giản là như trăm hoa đua nở, tựa hồ thiên điệu đống nhiên mất sắc mặt, lập tức nàng thu ánh mắt trở về, ngã ngồi đài sen, mắt túi xuống liêm tức. Đồng dạng không nói một lời. Năm vị chân nhân đến một lần đây, trúc tiết đảo thượng tiên khí lượn lờ, dị tượng xuất hiện, vừa mới những cái kia thủy hỏa biến hóa, dị hương tơ đông, đều là mấy vị chân nhân tự thân pháp tướng bên ngoài hóa. Kết pháp tướng, liền thân theo ngập trời pháp lực, tự thân bất động. Chỉ bằng pháp tướng liền cùng xuất ngoại đả thương địch thủ, những cảnh tượng này chúng đệ tử chỗ nào có thể nhìn thấy, bây giờ thấy đều là kinh thán không thôi, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Mạnh chân nhân trầm giọng nói, đã có Tần chân nhân ở đây, chư đệ tử có thể bảo vệ không ngại, mấy vị sư đệ mà theo ta ra vẻ ngoài trận. Ba vị chân nhân đồng loạt nói, cẩn tuân sư huynh chi mệnh. Bốn vị chân nhân riêng phần mình hiện ra pháp tướng, hướng đám mây bên trên vừa đi, lập tức phong vân quyền đãng, nửa bầu trời đều bị dị tượng tiên hà sở chiếm cứ. Bờ bên kia rừng ưng lục châu bên trên, lúc này trống lên một tòa vạn dặm biển mây, sát cơ đầy trời, hung thần trải rộng, tứ phương bốn góc chỗ đều có trận khí chỗ tụ thần thú ngoại tượng, mơ hồ nghe nói chân trời tiếng trống gióng lên, dường như dấu giếm vô số ngựa sắt dao vàng. Phảng phất cũng đã nhận ra nơi này dị động, chấn thủ đại trận mấy vị yêu vương cũng là thả ra riêng phần mình pháp tướng, cùng bốn vị chân nhân xa xa tương đối, không chút nào yếu thế. Mạnh chân nhân nhìn sang, gặp chính đông chỗ là một đầu huyền vậy hung mãng. Tại một đoàn mây đen lăn lộn không ngừng, bên trong càng có sấm sét vang dội, thiên điểu giao xà theo sát, chính nam mặt thì là một đầu bích ba cá chép vàng, chỉ là trên đầu thăng sừng, hình như có cá vượt lòng môn chi tượng, cũng là yêu khí trùng thiên, sắp xếp mây xé trời. Phía chính bắc vị dâng lên một đoàn hùng hậu ngưng thực mênh mông băng vụ, một cái cực đại vô cùng huyền quy ở trong đó thôn thổ linh khí, một mình hình như ẩn như hiện, nhìn không rõ. Giống như những yêu chủ này pháp tướng, nếu không phải được thượng cổ chân truyền, liền phần lớn là chính mình nguyên hình mượn khí hiển hóa, mạnh chân nhân cũng không nhiều nhìn, hướng chính nam mặt nhìn lại, cái này một người là trưởng môn lão sư đặc mệnh hắn lưu ý chú ý, chỉ là xem xét phía dưới, lại là nhướng mày. Chỗ này pháp tướng lại là hiện ra một phương vô biên diệu cảnh đến, cung vũ đại tạ, tiên nhạc cùng vang lên, vậy mà nhìn không ra mảy may nền móng. Chương 97, gạt mây kiếm nhật nguyệt ngẩng đầu gặp thanh thiên. Trấn thủ phương Tây vị này, mạnh chân nhân chỉ biết là một vị vô danh đạo nhân. Đã nhìn không ra đối phương lai lịch, hắn cũng tự lắc đầu, không còn đi nhìn nhiều, trong tay lấy một mai ngọc thạch đầu nhập vào trong trận, sau đó bấm ngón tay kế hoạch, ba vị chân nhân đều biết hắn tại cảm ứng trong trận khí cơ, không dám quấy rầy nhau. Một khắc về sau, mạnh chân nhân thả tay xuống, chìm nhiều nói, quả là tứ tượng chạm thần trận lấy chung khí cơ đến xem, trong trận môn hộ vận chuyển cách mỗi hai canh giờ tất có biến đổi,

mà là cực kỳ giảo hoạt hướng bên cạnh tiếp theo tránh. Trương Diễn cái này 16 mai kiếm hoàn tâm thần tương thông, cơ hồ ngay tại cái này yêu vật né tránh đồng thời cũng làm ra biến hóa, từng đạo kiếm hoàn như mũi tên kích bắn mà ra, trong khoảnh khắc liền đem nó trên thân xuyên qua ra 10 cái huyết động, lại hướng trở lại xoắn một phát, lập tức liền bị diệt sát. Bất quá Trương Diễn lại vẻ mặt ngưng trọng mấy phần, cái này một đầu sát khí biến thành yêu vật đạo hạnh đột ngột đề cao một đoạn, đã tương đương với huyền quang tam trọng cảnh giới tu sĩ, hiển nhiên là lại một tên hóa đan tu sĩ vẫn lạc, đồng thời tựa hồ đã ẩn ẩn có linh trí. Nếu như chờ đến ba cái kia nhân giảng tu sĩ đều bị giết chết, chẳng những thủ trận người lực chú ý đều liền sẽ tập trung đến trên người mình, mà lại muốn đối phó yêu vật cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, đến lúc kia liền không dễ làm. Lúc này, đục ngầu tầng mây đột nhiên một trận phun trào, chợt thấy lại có yêu vật bay tán loạn ra, hướng phía chính mình nơi này bay tới, lần này lại là số lượng rất nhiều, sợ không phải có hơn ngàn con, từng cái đều có to khoảng 10 trượng, hình thành một đạo phô thiên cái địa thủy triều. Trương Diễn đem ống tay háo lắc một cái, hét dài một tiếng, không đi quản hắn vọt tới yêu vật phải trang bị chính mình giết, đem 16 mai kiếm hoàn thúc đẩy như màu bạc như phong bạo phía trước mở đường, trên đầu một đoàn kim hỏa lập lòe huyền quang xoay chuyển bay múa, dưới chân dài trăm trượng sơn hà nhất khí đổ dập dờn như biển, hướng trong trận chỗ sâu vội sông mà đi. Những cái kia hung yêu nhào lên không phải kiếm hoàn rào tán, chính là bị kim hỏa huyền quang cuốn thành một đoàn linh khí, bất quá đã không giống lúc trước như vậy chỉ thương liền hóa thành một đạo linh khí, mà là tàn chi gãy xương như mưa mà rơi, bọt máu lân phiến bay khắp trời, phảng phất đã tựa như vật sống. Trương Diễn lại đi đến sông chạy qua một trận, đến lúc này, kia vọt tới yêu vật tu vi lại bỗng nhiên một cái bùng lên, nhìn qua tựa hồ đã có hóa đan tu vi, mà lại ánh mắt bên trong từng cái tuân ra hung mang, phát ra chấn thiên tiếng gầm, cũng không phải là đụng đầu đến, mà là hướng xung quanh một phần, đem hắn bao quanh vây quanh ở trung tâm. Trương Diễn vẻ mặt tỉnh táo, tự giao đã cực kỳ tiếp cận kia sử trận giác, biết rốt cuộc chần chờ không được, hét lớn một tiếng, đem tái hỏa khí thuần cháo bên trên đi lên một đỉnh, cũng không đi quản cái gì sinh môn tử môn, đi đến liền là xông lên. Tái hỏa khí thuần cháo vừa hiện, kia ngồi tại trận sừng chỗ sâu thủ trận người cũng cảm ứng được, một đạo hào quang không biết từ chỗ nào mặc trận mà đến, đem Trương Diễn phủ kín, một nháy mắt không biết đổi qua nhiều ít môn hộ đi qua, khiến những cái kia cùng nhau nhào tới yêu vật vồ hụt. Trương Diễn đợi thân hình nhất định, dương mắt nhìn đi qua, phát hiện mình rơi vào một phương không không đáng đáng thiên địa bên trong, cách đó không xa có một ba tầng cao đài, phía trên ngồi ngay ngắn một cái hạc phát đồng nhan, ôm ấp phất trần lão đạo, gặp Trương Diễn, hắn đứng người lên đánh cái chắp tay, mỉm cười nói, Trương đạo hữu, bần đạo xin đợi đã lâu, đang muốn cầu cái giải thoát, việc này không nên chậm trễ, hôm nay liền lấy đầu lâu của ta đi thôi. Trương Diễn vẻ mặt nghiêm nghị một lần lễ, sau đó quát mắng một tiếng, biển chỉ một điểm, tinh thần kiếm hoàn bay lên không trung, liền hướng lao đạo trên đầu rơi đi. Trúc tiết đảo bên trên, lại là một đạo quang mang bay lên đỉnh núi lạch cạch một tiếng hóa thành một khối ngọc. Bài rơi xuống tại bàn bên trên, mạnh chân nhân cầm lấy nhìn thoáng qua, thở dài, là kim sư đệ. Nhan chân nhân khẽ lắc đầu, nói, ba người đã một tại trong trận, phá trận cho là vô vọng. Chu chân nhân đem hai tay chống mở, run lên tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, nơi đây đã lưu thêm vô ích. Hắn đang chờ đứng lên, tôn chân nhân đột nhiên khẽ vươn tay ngăn trở hắn, trầm giọng quát, chậm đã. Còn có Trương Diễn ở trong trận, không ngại lại đợi thêm một lát. Chu chân nhân cười lạnh một tiếng, nặng đem thân thể vào chỗ. Mạnh chân nhân nhìn trời một chút sắc, lại tại trong lòng yên lặng suy tính một lần, lắc đầu nói, Trương Diễn có thể kiên trì cho tới bây giờ, cho là sáng tỏ trận pháp biến hóa nguyên nhân, bất quá ba vị sư đệ đã chết, hắn chính là đi kia sát khí yếu nhất môn hộ chỉ sợ cũng là bước đi liên tục khó khăn, cũng được, liền chờ đến giờ mùi đi, buổi trưa đi qua, trận thế này lại một lần nữa lên biến hóa, hắn chính là có thể xông lên trận sừng, ném hạ pháp khí, chúng ta cũng không kịp tiến đến. Tôn chân nhân cũng biết lúc này hy vọng không lớn, bất quá lần này đánh cược việc quan hệ sư đồ nhất mạch hưng suy thành bại, cái này Trương Diễn chỉ cần còn không có bị diệt sát, liền còn có một tuyến cơ hội. Dốc núi hai bên mấy trăm đệ tử cũng là vẻ mặt khác nhau, có lo lắng bất an người, cũng là mất hồn nghèo túng người, còn có đầy mặt âm trầm người, đa số đều là cho rằng lần này sư đồ nhất mạch đánh cược thất bại thành định cư, chỉ số ít người còn ôm lấy lạc quan thái độ, cho rằng còn có phá trận hy vọng, nhưng là cũng có tỉnh táo biết trừ phi có cái gì kỳ tích xuất hiện, hy vọng tị cực kỳ xa vời. Lúc này mỗi qua một khắc đều là như bị giày vò. Ninh Trùng Huyền tại phương Nam một chỗ trên ngọn núi ngồi yên lặng, nhìn phía xa tứ tượng trận, vẻ mặt một mảnh nghiêm nghị. Phương Đông một chỗ hòn đảo bên trên, Trang Bất Phàm đi tới đi lui, hắn có tiết tấu đập trong tay cảnh trúc, trong ánh mắt có không hiểu quan mang, dường như cười lạnh, dường như hy nước động, dường như đùa cợt. Buổi trưa đã đến. Mạnh chân nhân hít một tiếng, vừa thu lại bàn bài phủ, đống nhiên đứng lên, đang muốn chạy, giống như lại nghĩ tới điều gì, quay lại thân nói, đồng nhi, đợi kia Trương Diễn nguyên linh bay tới, ngươi muốn trông giữ tốt, ngày sau tốt đưa đi đầu thai. Tôn chân nhân gặp rốt cuộc vô vọng, cũng là thở dài, đứng dậy. Nhan chân nhân khép hờ con mắt mở ra, nhàn nhạt nói một câu tôn sư đệ, ngày sau bất làm vô vị sự tình. Cũng là không nhanh không chậm đứng lên. Chu chân nhân hừ lạnh một tiếng, cũng là đứng dậy. Nhưng mà đang khi bọn họ muốn quay người rời đi thời điểm, từ cái này tứ tượng trận phương bắc chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa vang vọng, một tiếng này đơn giản là như địa liệt thiên băng, núi kêu biển gầm. Bốn vị chân nhân cùng nhau chấn động, đều là đống nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tòa kia lăng bách vạn dặm biển mây không biết sao sập một góc, toàn bộ rừng ưng lục châu vậy mà đứt gãy ra, sơn nhạc ngăn trở, nước sông bốn phía, thiên lý chi trong đất linh khí của thiên địa cũng là bạo loạn cả lên. Chân trời xa xa truyền đến một tiếng hét giải minh thương phái Trương Diễn, lấy yêu vương quế tổng liều thủ cấp ở đây. Cái này vừa kêu âm thanh chấn ngàn dặm, như cuồng phong sóng dữ quét sạch tứ phương, chẳng những là bốn vị chân nhân đều hiện kinh sợ, liền ngay cả trúc tiết đảo sở hữu minh thương phái đệ tử giống như đều bị tin tức này chấn động đến có chút chân đứng không vững. Tần chân nhân tự lên đảo đến, một mực là nhắm mắt suy nghĩ, được nghe này âm thanh, phượng nói đột nhiên mở ra, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra khó có thể tin vẻ mặt. Mấy vị này tên chân nhân liếc nhìn nhau, nhún người nhảy lên, nhao nhao hướng chỗ kia sớm đã sụp đổ tứ tượng trận tiến đến. Lúc này trên bầu trời phong vân gặp nhau, sấm sét vang rội, đen kịt mây đen đặt ở đỉnh đầu, trong chớp nhoáng, một trận bàng bạc mưa to hạ xuống tới. Thủ hộ phía tây trận sừng vô danh đạo nhân đang ngồi xuống, chợt thấy trận thế sụp đổ, không khỏi kinh ngạc không hiểu, hắn tiện tay nhiếp một đạo khí tức tới, bấm ngón tay tính toán, liền biết vấn đề ở chỗ nào, lập tức giận quá mà cười, hét lớn: "Tiểu bối dám làm hỏng đại sự của ta." Hắn đem thân thể nhoáng một cái, hiện ra một cái kinh thiên pháp tướng đến, chính là một tòa chống trời chi địa, trên dưới tổng cộng có tầng 99, bốn phía có phong lôi đi theo tháp cao, tòa này tháp cao hướng không trung vừa nhấc, lập tức cuốn lên vô biên uy thế, liền hướng kia Trương Diễn vị trí chấn áp xuống dưới, còn chưa trước mắt, toàn bộ nam đãng trạch mặt nước cũng bị ép tới trầm xuống phía dưới, bất đắc dĩ hướng bốn phương tám hướng phun trào mà đi, trúc tiết đảo bên trên đệ. Từ nhau nhau dựng lên pháp khí tiêu quang, thả người bay lên, trong lúc nhất thời, mấy trăm đạo các loại quang mang trên không trung lấp lóe. Một đạo thiểm điện đem toàn bộ thiên địa chiếu sáng giống như ban ngày, thoáng chốc hiện ra kia vô danh đạo nhân xuất động pháp tướng chấn áp Trương Diễn kinh người cảnh tượng. Lúc này kia năm vị động thiên chân nhân vừa lúc bay tới, không chỉ là bọn hắn, chính là trúc tiết đảo trên không mấy trăm đệ tử cũng đồng thời thấy cảnh ấy. Nhưng mà đối mặt cái này ngập trời pháp tướng, tại mấy trăm người ánh mắt nhìn soi mói, Trương Diễn thế mà không tránh không né, ngược lại cầm trong tay một cái đầu lâu nên đón tiếp lấy, mắt thấy hắn liền bị kia pháp tướng nuốt ép lúc, tự chỗ mi tâm đột nhiên nhảy ra một đạo màu đen trường hồng, người đạo trưởng này cầu vồng vừa hiện thân, liền hóa thành một đạo đầy trời cực địa kiếm mang, chính là năm tên chân nhân cũng bị chấn động đến thân hình trì trệ. Trương Diễn bên thai truyền đến lão giả kia một tiếng cắp cắp đại cười: "Trương Diễn, đến, theo ta bổ ra phương thiên địa này." Hắn chợt cảm thấy trong lồng ngực sinh ra một cỗ khí sâu trời cao, ai dám tranh phong khí thế đến, đợi sôi trào cực điểm thời điểm, hắn thét dài một tiếng, thả người nhảy lên, cùng kiếm mang kia hợp hai là một, liền theo cái này bổ thiên liệt trường hồng không quan tâm hướng lên xông lên. Phảng phất một đạo xé rách hư không điện mang hiện lên, một tiếng ầm vang, không nhưng này tòa giống như núi cao cao tướng, chính là mây đen kia bao phủ bầu trời cũng bị đồng loạt chém thành hai khúc. Không trung truyền đến một tiếng khàn giọng kêu thảm: "Tần Mặc Bạch, ngươi hủy ta ngàn niên đạo đi, ta cùng ngươi thể không thôi." Tứ tán loạn vân chi bên trong, một đạo màu đỏ tiêu quang như hốt hoảng hướng tây phương phi trôi qua mà đi. Nhìn thấy cảnh này, ở đây bốn vị chân nhân đồng thời mặt hiện kinh hãi vẻ, mạnh chân nhân đưa tay chỉ, run giọng nói: "Bác Minh đều thiên kiếm. Cái này, núi này môn cung phụng chi kiếm, như thế nào ở chỗ này, không phải là..." Tôn chân nhân cũng là kinh ngạc nhìn xem, cảm khái nói: "Khó trách, khó trách." Nhan chân nhân mặt không biểu tình, ngón tay lại có chút khẽ run: "Tiểu bối này vậy mà được Bắc Minh trời đều kiếm chiếu cố, cái này chẳng phải là nói trưởng môn lão sư hắn." Đúng vào lúc này, trên bầu trời có ù ù vang động, đột nhiên chọc mây vừa mở, treo ngược hạ một đạo không thấy đầu đuôi vô biên thiên hà đến, cái này thiên hà trên không trung trôi nổi, trong chớp nhoáng liền đem giữa thiên địa tán loạn nguyên khí từng cái nhiếp ép xuống đến, lập tức vân thu vũ hiết, nặng hóa thành một phái vạn dặm trời trong. Bốn tên chân nhân thấy thế, bận điệu cùng một chỗ chắp tay, cung kính nói: "Đệ tử cung nên trưởng giáo lao sư." Trên bầu trời truyền đến một thanh ấm áp ôn nhuận thanh âm: "Trương Diễn, ngươi lập kỳ công này, nhưng mau tới phủ du cùng gặp ta." Chương 101, xong chuyện phủ lão đi biển rộng trời cao mặc cho khiếu minh. Minh thương phái phủ du thiên cung. Nơi này ở vào Long Nguyên đại trạch cao ngàn trượng không chi, chính là Đông Hoa Châu thập đại linh huyệt chính vị chỗ, mỗi thời mỗi khắc đều có không biết tính toán linh khí thôn thổ, chảy đầm địa mây quyển, cương phong tứ đãng, nếu không có lực hộ thân, hơi chút tiếp cận, liền sẽ bị cái này như thác nước như đảo khí lưu cọ rửa xuống tới. Trương Diễn mới vừa tiếp cận, liền có một đạo phù chiếu rơi xuống, hóa thành một đạo linh quang hạ xuống đem hắn tiếp dẫn đi. Thân ở trong mây, hắn ngưng thần nhìn lại, cái này một tòa treo giữa không trung phủ Du Thiên Cung tương tự truy tháp, rộng lớn đến cực điểm, tổng cộng hạ cửu trọng, tầng tầng như dai mà trèo, nơi đây mới là Minh Thương phái căn bản trọng địa, độ chân điện, cực điện, chú không điện cái này tam đại điện chỗ chỗ, chẳng những là Minh Thương phái trưởng môn tiềm tu chỗ, chính là trong môn lịch đại đạo hạnh tinh thâm trưởng lão cũng ở nơi đây ẩn cư. Chỉ là nhìn trong chốc lát, Trương Diễn lại cảm thấy tòa này cung vũ có chút giống như đã từng quen biết, nếu là cái này truy tháp lại hướng chỗ cao lật mấy tầng, liền cùng mới muốn trấn áp pháp tướng giống nhau đến mấy phần, trong lòng hơi động, không khỏi đối người kia lai lịch cũng có mấy phần suy đoán. Lúc này hắn thân hình thoát một cái, thân linh quang tản ra, phụ chiếu hướng trong thân thể của hắn vừa rơi xuống, cũng không đi nơi nào, hắn cũng không đi quản, để mắt coi một lúc, chính đạp ở thiên cung nhất tầng cực trước điện. Gặp hắn là bị phụ chiếu truyền tới, ngoài điện giá trị dịch đồng tử bất dám chậm trễ chút nào, lập tức đem hắn dẫn vào trong điện, Trương Diễn đem nhà mình ống tay áo sửa sang, cất bước đi vào trong. Không ra 10 trượng, chỉ gặp trong điện chính diện dựng thẳng có một tòa trăm trượng bức tường, trong đó hình như có một đầu giống như cá giống như chim cự thú bóng ma du tẩu không chừng, hắn không khỏi ngừng chân quan sát. Đồng tử cười nói đây là khai phái tổ sư câu ở chỗ này cổ thần thú, cũng không biết đến tột cùng vật gì, lại càng không biết giam ở trong đó có bao nhiêu năm tháng. Trương Diễn gật gật đầu, chuyển qua bức tường, phía trước ánh mắt vừa mở, phương bắc chính vị đang đứng một tòa tinh đài. Một tên vũ y tinh quan đạo nhân cầm trong tay phất trần ngồi ngay ngắn, người này đỉnh đầu chi có một đạo dường như không có cuối cùng sáng chói tinh hà luồng sóng phun trào, lập loè chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Gặp Trương Diễn tiến đến, hắn cười ha ha, ôn thanh nói Trương Diễn, không cần giữ lễ tiết, nhưng đến điện. Trương Diễn mỉm cười, thả người đi vào tinh đài chi, túi người hành lễ, liền đứng thẳng người, lớn mật đánh giá đến vị này trưởng môn chân nhân tới. Hắn vừa rồi tại tinh đài quan sát lúc, chỉ cảm thấy đối phương dường như một vị hòa ái trưởng giả, chỉ là đến phụ cận, lúc này mới, cái này Minh Thương phái trưởng môn đúng là một vị tị nhược huyền đảm, song mi nhập tấn niên khinh đạo nhân, tướng mạo anh tuấn phong nhã, mặt có chút mang cười, khiến người như một xuân phong, chỉ là một đôi mắt tử khức như không đáy u đầm, uyên thâm khó dò. Lúc này, Trương Diễn chợt cảm thấy mi tâm nhảy một cái, lão giả kia theo cái chán nhảy ra, tùy tiện hướng bên hông ngồi xuống, đạo tần mặc bạch, ngươi xin nhờ chuyện của ta làm. Ngươi không có để cho ta làm ta cũng làm, bất quá, ngươi có phải hay không sớm đoán được lão phu nhịn không được sẽ ra tay. Cái này niên khinh đạo nhân mỉm cười, thản nhiên thừa nhận nói tất nhiên là không thể gạt được Bắc Minh sư thúc. Lão giả hắc một tiếng, lắc đầu. Niên khinh đạo nhân cười sang sảng một tiếng, ngược lại nhìn hướng Trương Diễn, đạo Trương Diễn, ngươi lập xuống này công, ta tự nhiên khen thưởng ngươi, ta lúc đầu từng nói qua, ai chém giết yêu chủ, liền có thể tại phái bên ngoài khai phủ. Hôm nay ta liền đem chiêu ưu thiên chỉ ban thưởng, tính là ngươi đạo trưởng chỗ, chỉ là quế đạo nhân quả lại cần ngươi nhà mình đi tìm hiểu, ta lại giúp thông thả. Trương Diễn nghiêm nghị nói ta trước đó đã biết quế tiền bối sẽ đầu thai nơi nào, đợi 10 niên chi về sau, ta sẽ đi đem hắn tiếp đến thu làm môn hạ. Niên khinh đạo nhân chậm rãi gật đầu, thở dài như thế thuận tiện, ta cùng quế đạo năm đó cũng có mấy phần giao tình, ngày sau hắn chuyển thân người, bái nhập ta Minh Thương phái môn hạ, cũng là một việc trọng đại. Lão giả đột nhiên a một tiếng. Đạo tần mặc bạch ngươi ngược lại là hào phóng, cứ như vậy ban thưởng động phủ, chẳng lẽ liền không sợ những cái kia thế gia con non tìm ngươi xối quẩy. Niên khinh đạo nhân bãi xuống phất trần, xúc động đạo mỗi thời mỗi khác vậy. Ta tần mặc bạch tốt xấu một phái môn trưởng, há lại không có đảm đương người. Lão giả cắp cắp đại cười, đạo xem ra ngươi sư đồ nhất mạch cũng là khổ tận cam lai, phải làm lúc tới vận chuyển, lần này ta chém người kia pháp tướng, thật sự là thống khoái bất quá, nếu là ngươi còn muốn ta động thủ. Ta cũng có thể cố mà làm đáp ứng một lần. Hắn tính tình ngay thẳng, xưa nay không tiết vu so đo con con quấn quấn. Hắn thấy, mặc ngươi quỷ kế, chỉ cần một kiếm đi đều có thể tăng dã, làm gì suy nghĩ nhiều những cái kia vô dụng. Niên khinh đạo nhân cười nhạt một tiếng, lại chuyển hướng Trương Diễn, thần thái ôn hòa dặn dò Trương Diễn, ngươi cần nhớ kỹ, động phủ này ta mặc dù ban cho ngươi, nhưng ngày sau phải chăng có thể coi chừng, ta sẽ không nhiều hơn hỏi đến, cần ngươi nhà mình cố gắng nhiều hơn mới là. Trương Diễn nhẹ gật đầu, sau đó hắn hơi suy nghĩ một chút, hỏi không biết ta kia linh hiệt đảo trong môn chuẩn bị xử trí như thế nào. Niên khinh đạo nhân ha ha cười nói tuy là ngươi tại phái bên ngoài khai phủ, nhưng vẫn là ta Minh Thương phái môn nhân, linh hiệt đảo tự nhiên vẫn là động phủ của ngươi, không người sẽ đến cướp. Có nhân trưởng môn chân nhân chính miệng hứa hẹn, Trương Diễn lập tức yên tâm, hắn vừa chắp tay, đạo đệ tử muốn đi xa du, xuất ngoại tìm kiếm ngưng kết kim đan duyên phận, nhìn trưởng môn ân chuẩn. Niên khinh đạo nhân trầm ngâm một lát, đưa tay một chảo, chống rông nhiếp ra một đạo phù lục, đánh vào Trương Diễn thức hải bên trong. Ngươi thương người kia, mặc dù Bắc Minh sư thúc mượn ngươi chi thủ, nhưng sợ là hắn có đồ tử đồ tôn tìm ngươi phiền phức, ta truyền cho ngươi một môn công pháp, có thể hay không lĩnh hội đều xem, chỉ là tuyệt đối không thể nhẹ thụ người khác. Trương Diễn chỉ cảm thấy một đạo kim quang chói mắt phù lục bay vào thể nội, trong đầu lập tức nhiều vô số khẩu quyết diệu pháp, nhất thời cũng không kịp nhìn kỹ, vội vàng không người đạo đệ tử cảm ơn trưởng môn chân nhân. Niên Khinh đạo nhân có chút gật đầu, đạo ngươi muốn đi, liền không muốn trì hoãn, mau chóng khởi hành, ra phủ Du Thiên cung về sau, nhớ lấy không thể đi hướng Đan đỉnh viện, có thể né qua một kiếp, nói đến thế thôi, ngươi đi. Trương Diễn nghe vậy, mặt sở hữu đăm chiêu, đối vị này trưởng môn chân nhân lần nữa xá một cái, liền cáo lui xuống dưới, quay người ra đại điện. Vừa mới đi ra khỏi cửa điện, sau lưng truyền đến một tiếng quát mắng, một đạo hắc quang vọt ra, lão giả kia đột nhiên ngăn ở trước người, con ngón đúng ra, một đạo quang mang liền vào mi tâm của hắn. Trương Diễn mặt không có chút nào vẻ khẩn trương, cười nói tiền bối lại tại đệ tử chỗ động tay động chân. Lão giả cười mắng đừng đến nói bậy, lão phu là gặp cùng ngươi cũng coi như hợp ý, là lấy hóa ba đạo phân thân tại thân ngươi, nếu là nguy cấp thời gian, có thể dùng để bảo mệnh, đổi người bên ngoài lão phu đều khinh thường để ý tới, ngươi nhưng, năm đó Tần Mặc Bạch ở ngoài điện cầu ta một đêm, lão phu mới miễn cưỡng ban thưởng một đạo. Nói đến đây, lại nghe trong điện truyền đến một tiếng nhàn nhạt tiếng nói Bắc Minh sư thúc, phía sau nhai nhân cái lưỡi, không phải trưởng giả phong phạm. Lão giả cười ha ha một tiếng, hóa thành một đạo hắc mang xông lên trời không, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Trương Diễn ra đại điện, đang suy nghĩ như thế nào hạ cái này phù du thiên cung, cái kia đạo ẩn trong người phù chiếu dường như được cảm ứng, hiện một vệt kim quang ra, đem hắn thân thể khẽ quấn, liền đẩy ra cương phong, trong chớp nhoáng theo cao ngàn trượng không một đường hướng phía dưới, đem hắn đưa đến một chỗ không người các đảo, sau đó chợt lóe lên, liền không thấy bóng dáng. Trương Diễn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không trung mây trắng ung dung, mấy cái chim ưng vô cánh bay lượn, phát ra một tiếng du dương khiếu minh, chớp mắt bay về phía viễn không. Lúc này trong lòng của hắn bừng tỉnh một tia minh ngộ, trưởng môn chân nhân lấy xét đánh chi thế đem hắn gọi vào chỗ đem chiêu ưu thiên chỉ cho sự thật, sợ là cũng có để hắn sớm cho kịp bước ra rời đi chi ý. Kỳ thật hắn chém Quế Tòng Liêu, lại đả thương nặng vô danh đạo nhân, danh tiếng mạnh trong môn đã là nhất thời có một không hai, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, lưu tại trong môn cũng nhất định cũng là vòng xoáy trung tâm. Lúc này công thành lui thân, chính là cử chỉ sáng suốt. Nguyên bản hắn còn muốn du lịch tiến đến gặp một lần Chu Sùng Cử, bất quá trưởng môn chân nhân câu nói sau cùng kia lại là để trong lòng hắn hàm ẩn cảnh giác. Đan đỉnh viện bên trong có thể ra chuyện gì? Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, trong lòng hơi động, vấn đề vô cùng có khả năng xuất hiện ở Tần chân nhân thân. Vị này chân nhân làm việc luôn luôn hoành hành bá đạo, làm việc không thể theo lẽ thường đoán, lần này không những không chết, còn lập xuống kinh thiên kỳ công, cũng coi như nạo mặt của nàng. Không chừng lúc này ngay tại Đan đỉnh viện chờ lấy, nếu như bị bắt được lang gia động thiên đi, tùy tiện mượn cớ đặt ở chỗ đó chậm rãi dọn dẹp, làm cái sống không bằng chết, sợ là trưởng môn chân nhân cũng không cách nào có thể nghĩ. Nhìn như vậy đến, kia Đan đỉnh viện là vạn vạn không đi được. Trương Diễn cũng là thoải mái người, lập tức đem ý niệm này buông tha, lái độn quang trực tiếp quay lại Linh Hiệt Đảo. Đem suy nghĩ trong đầu từng cái làm rõ về sau, hắn càng phát ra cảm thấy trong môn không thể ở lâu, đương sớm cho kịp rời đi mới là. Bởi vậy đến Linh Hiệt Đảo không về sau, hiện kia chiếc Long Nha phi thuyền, đem kia dài trăm trượng thân thuyền hướng trên bầu trời quét ngang, quát lớn Linh Hiệt Đảo đám người ra, đều theo ta tiến về Chiêu U Thiên Trì. La Tiêu, Thương Thường, cùng một đám lực sĩ, ngư cơ mỹ nhân, nhìn thấy nhà mình lão gia bình yên trở về, đều là mặt hiện vui mừng, cả đám đều ra động phủ, nghe hắn chào hỏi, mặc dù kỳ quái là hạ yếu đi Chiêu U Thiên An, còn vội vàng như thế, nhưng lại không có bất kỳ người nào chần chờ, tại hắn một tiếng này phân phó dưới, đều nhao nhao này thuyền. Trương Diễn đem La Tiêu gọi qua một bên, lấy ra một khối ngọc bài, đạo La Đạo, ta muốn ra cửa đi xa, tìm kiếm trúc đan cơ duyên, này là Chiêu U Thiên Trì động phủ mở ra bài phụ, ngươi mang theo bọn hắn nhập cư, tĩnh tâm tiềm tu, ta một ngày không trở về, các ngươi một ngày không được rời Thiên Trì. Sớm tại Trương Diễn tại trúc tiết đảo đóng giữ lúc, liền từng vụng trộm từng tới bái phòng Quế Tòng Nghiêu, Chiêu U Thiên Trì cấm chế vốn là vị này đại yêu tự tay chỗ bố trí, hắn binh giải về sau, bây giờ chỉ có Trương Diễn một người khép mở chi pháp, chính là mấy vị động thiên chân nhân liên thủ tiến đánh, không có mấy tháng cũng công chi không phá, xương phải là vững như thành đồng. Trương Diễn cũng là sợ nhà mình sau khi đi có nhân ngấp nghé động phủ này, dứt khoát siết khiến cho mọi người không được ra ngoài, miễn sinh bất chắc. La Tiêu tiếp nhận ngọc bài, đôi mắt đẹp hàm ẩn mấy phần u hoán, hỏi lão gia hôm nay liền muốn đi à? Trương Diễn gật gật đầu, đạo chậm thì sinh biến. La Tiêu đối Trương Diễn doanh doanh cúi đầu, nói: lão gia chi bằng yên tâm, không câu nệ ngươi đi nhiều ít thời gian, ta định đưa ngươi chỗ này động phủ chăm sóc tốt. Trương Diễn cười sang sảng một tiếng, đem Long Nha phi thuyền bài phù ném, hóa thành một đạo lam mang bay ra ngoài, Tu Du tiện đi vào kia linh hiệt đảo đỉnh núi hỏa khẩu chỗ. Hắn đem nhà mình kim hỏa huyền quang hiện, vừa tung người hướng hỏa khẩu hạ bay đi, đi đến đầu nhập ngàn trượng về sau, hét lớn một tiếng, đạo trương câu, cùng ta đem nơi đây sát khí thu. Đồng tử quay người ra, tiếng nói thanh thúy lên tiếng, đem sơn hà đồ mở ra, cái này như vẽ giang sơn tại lòng núi này bên trong hoành trải rộng ra đến, linh hiệt dưới đảo sát khí nguyên bản bốc hơi như sôi, bị cái này đổ quyển một đoạn, liền đều bị bao quát đi vào, nửa điểm không lọt. Ước chừng thu nhiếp một canh giờ, Trương Diễn gặp những sát khí này đã đầy đủ nhà mình luyện đến huyền quang tam trọng, liền đột nhiên vừa quát, đem thân thể vừa gãy, một đạo độn quang thoáng chốc xông ra ngàn trượng hỏa phong, lại trong nháy mắt ở giữa chui vào trong tầng mây. Sau nửa canh giờ, hắn đã xuất hiện tại Minh Thương phái sơn môn bên ngoài, quay đầu hướng về sau nhìn một chút, trong lòng âm thầm thề ta lần này đi du lịch thiên hạ, nếu là không được đan thành nhất phẩm, liền tuyệt không về núi. Hắn đem ống tay áo chấn động, cười ha ha một tiếng, trên không trung hướng về phía trước dậm chân mà đi, làm ca nói hỗn độn tích sinh không quý tiện, há gọi thần nhân ngồi kim điện, như đến nhất khẩu tiên linh khí, dám cửu thiên tranh nhật nguyệt. Cái này phong khoáng khẳng khái thanh âm ở trong mây vừa đi vừa về vang lên, dần dần càng đi càng xa. Quyển thứ 2 xong. Quyển 3, Dục Phàm Thiên Thê Vọng Viễn Phong truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, Bái Sơn Bắc Thần. Đại Ngụy Triều Định Châu, Vinh Thông Quận. Phủ thành hướng núi 20 dặm, là một mảnh cỏ cây tươi tốt bài săn, là Ngụy Quốc Vũ Long Hậu Phong địa. Một đầu con mai tại trong bụi cỏ kinh hoàng chạy trốn, mấy chục tên tiên y nộ mã kỵ sĩ ngay tại bốn phía vừa đi vừa về hô quát xua đuổi. Trong đó có một vị tuổi trẻ võ sĩ rục ngựa tiến lên, trong chớp mắt liền lấn đến 30 bước bên trong, hắn quát to một tiếng, đột nhiên dương cung cài tên, trong tay bốn thạch sức lực cung lại bị hắn dễ dàng trương như trăng tròn. Ông một tiếng, dây cung văng chỗ, một đạo lợi mũi tên bay ra, chính giữa kia con nai ngực bụng, một tiếng gào thét, lực lượng khổng lồ lập tức đưa nó xuyên qua trên mặt đất. Vây chung quanh kỵ sĩ gặp, nhao nhao lớn tiếng khen hay, có nhân tán dương, tiểu hầu gia tiễn pháp vừa dài tiến vào không ít. Cái này được xưng tên kia tiểu hầu gia tuổi trẻ võ sĩ mũi thẳng phương má, song mi nồng hậu dày đặc, trên tay một bộ mạ vàng sơn son cung, dưới hông kia một thất thần tuấn bạch mã, rất là oai hùng bất phàm. Lúc này nghe chúng quanh thân vệ tán thưởng, trên mặt ngoại trừ sơ qua mấy phần hưng phấn chi ý chưa rút đi, ngược lại cũng không có cái gì càng tiêu vẻ. Chỉ là săn đầu này con mai, hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, thúc vào bụng ngựa, dường như muốn hướng phía trước thâm sơn tiến đến, một nhà đem bộ dáng nhân vội vàng tiến lên ngăn cản, ôn quyền nói: Một tiểu hầu gia không thể lại hướng trước. Tuổi trẻ võ sĩ nhíu nhíu mày, không vui nói, vì sao? Gia tướng trầm giọng nói, nghe nói ngày hôm trước trên núi kia khác thường mang lấp lóe, sợ là xảy ra điều gì đồ không sạch sẽ. Tiểu hầu gia vạn kim thân thể, há có thể mạo hiểm. Tuổi trẻ võ sĩ cười ha ha một tiếng, giơ lên roi ngựa, chỉ sau lưng một tên người mặc bát quái đạo bào thiếu niên đạo nhân, nói, chúng ta có vương đạo trưởng ở bên, sợ cái gì? Hắn nhưng là Bạch Nguyệt tiên sư cao túc. Am hiểu nhất chính là đuổi bắt bực này yêu vật. Cái này thiếu niên đạo nhân nghe vậy cười hắc hắc, đến kia tiểu hầu gia nâng thổi phồng, mặc dù tận lực làm ra không thèm để ý bộ dáng, mặt mày bên trong nhưng cũng vẫn không thể che hết có một cô dương dương đắc ý. Nhà kia đem còn muốn nói tiếp cái gì, một trận tật liệt tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến, lại là một đội kỵ sĩ như cuồng phong xoắn tới, không bao lâu liền đến phụ cận. Chỉ là cái này một đội nhân mã đều là hất lên đỏ chót áo choàng nữ tử. Đi đầu một tên mỹ mạo nữ tử một thân võ sĩ mãnh giả, khí khái hào hùng bừng bừng, ngồi trên lưng ngựa cũng học nam tử đeo cung mang kiếm, hiển thị rõ hiên ngang chi tư. Cái này mỹ mạo nữ tử vừa xuất hiện, kia thiếu niên đạo nhân hai mắt tỏa sáng, một đôi tặc nhãn ở nàng eo tún bên trên qua lại đảo quanh. Tuổi trẻ võ sĩ cười nói, quận chúa làm sao mới đến? Ta vừa mới lại săn một cái con mai, bây giờ sắc trời đem ảm, ngươi nhưng là muốn thua, chỗ kia lạc hà bên cạnh dinh thự cuối cùng là phải về ta. Nữ tử kia cắn răng, không phục nói, Nhạc thiếu đỉnh, bản quận chúa không tin không sánh bằng ngươi. Nàng quay đầu, hung dữ chừng kia thiếu niên đạo nhân một chút, lập tức thanh hát một tiếng, tố thủ một vòng dây cương, liền đem đầu ngựa đẩy chuyển, roi ngựa trên không trung vung lên, phát ra một tiếng nổ vang, tọa hạ ngựa lập tức vung ra bốn vó, hướng phía trước kia núi lâm chỉ đi, phía sau nàng một đoàn người cũng là móng ngựa lẹt xẹt, một đường đi theo. Đi một lát, gặp sau lưng đã xa xa nhìn không thấy bóng dáng. Quận chúa này sau lưng có một tên nữ thị vệ rủi ngựa đi lên, hô, quận chúa, vừa mới đạo nhân tựa hồ đối với ngươi không có hảo ý, cũng phải cẩn thận những cái kia mê chướng người tà pháp. Nữ tử không mảnh nói, không nói ta tứ tỷ phía sau có Bắc Thần tiên phái, còn có một vị cung phụng là Minh Thương phái tiên sư, sợ ai cả. Nàng ẩn ẩn biết, chính mình tứ tỷ một năm trước cầu được một tên cung phụng, người này tại Minh Thương phái hạ viện bên trong tựa hồ rất có địa vị, bình thường mùi chút người tu đạo đều là không dám đến đây trêu chọc, chính là mấy vị huynh trưởng cũng thay đổi đi qua xa lánh thái độ lãnh đạm, trở nên thân cận, đạo nhân kia bất quá là kia Nhạc Thiếu Đình không biết từ nơi nào tìm đến đạo sĩ rầm thôi, nàng sao lại quan tâm. Các nàng ở chỗ này tìm kiếm con mồi tung tích, mà tại một chỗ khác, kia tiểu hầu gia Nhạc Thiếu Đình lại có chút lo lắng Vương đạo trưởng, con chúa này sẽ không đụng vào cái gì yêu vật ta. Nếu là nàng ở chỗ này xảy ra chuyện, ta cũng thoát không khỏi liên quan. Kia thiếu niên đạo sĩ vô ngực cánh tay nói ra, tiểu hầu gia yên tâm, cái này trong vòng 10 dặm huyết khí hơi vượng một điểm vật sống ta đều đã khu sạch sẽ, đảm bảo tào quận chúa chịu không nổi nửa điểm ủy khuất. Đúng lúc này, bên hông hắn một cái linh đang đột nhiên vang lên, không khỏi a một tiếng, cầm lên xem xét, nói, huyết khí thuần mà đơn bạc, phía đông nam sợ là có thợ săn vào núi. Nhạc Thiếu Đình cười lạnh một tiếng, nói, đây là ta Vũ Long Hầu phủ bãi săn, há lại cho tiểu dân đến đây đi săn. Tả hữu, cùng ta tiến lên cầm trị tội. Thiếu niên đạo sĩ con mắt hơi chuyển động, đưa tay một ngăn, hô, chậm đã, tiểu hầu gia, sư phụ ta mới cho một kiện pháp bảo xuống tới, những người này chính có thể dùng để làm pháp bảo này huyết thực. Nhạc Thiếu Đình khoát tay chặn lại, sảng khoái nói, vậy liền tùy ý Vương đạo trưởng hành động. Thiếu niên đạo sĩ thầm nghĩ trong lòng, sư phó không cho phép ta cái này cờ phướn cầm người sống tế luyện, bình thường nhịn được gấp, lần này thế nhưng là danh chính ngôn thuận, sư phó biết sợ cũng sẽ không nói cái gì. Hắn lấy tay nhập kia yên ngựa dưới cầu bao khỏa bên trong, lấy một cây vẽ lấy cổ quái phù triện cây quạt nhỏ cờ ra, trong miệng nói lẩm bẩm, run tay một cái này cờ phướn liền hóa thành một đạo hắc khí bay ra ngoài. Giây lát ở giữa, hắc khí kia liền bay đến kia mấy tên thợ săn đỉnh đầu, mấy người kia đều là phàm nhân thân thể, giữa lẫn nhau ngay tại nói giỡn, vẫn chưa phát giác được cái gì, hắc khí trên không trung chỉ là nhoáng một cái, hồn phách liền đều bị thu đi, khoảnh khắc ngã xuống đất mất mạng. Thiếu niên đạo sĩ giao nói, vừa rồi kia Thanh Nguyên quận chúa dám xem thường ta, nghe nói sau lưng nàng có Bắc Thần phái chân truyền đệ tử chiếu ứng, ta cũng không thể trêu vào, nhưng dọa nàng giật mình, cũng cho hắn biết bản lãnh của ta. Nhỏ hắn cũng không đem kia cờ phướn thu hồi, trong miệng lại niệm lên pháp quyết, hắc khí kia trên không trung xoáy xoáy, liền hướng chỗ cao bay đi, dường như tìm kiếm cái kia quận chúa chỗ. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một đạo tản mát ra sắc bén phong mang tiêu quang bay qua, chỉ là bị kia tản ra như thế hoa trà sát một chút, hắc khí kia liền bị giật cái vỡ nát, cái kia đạo độn quang phảng phất không phát rất gì, thế đạo không thay đổi, lóe lên liền không thấy. Pháp bảo ngoại ý muốn bị phá, kia thiếu niên đạo sĩ đục mũi một nhiều lần, há mồm phun ra một ngụm máu, trống rông từ trên ngựa rớt xuống, mọi người không khỏi kinh hãi, nhao nhao dưới lập tức trước xem xét, cái này thiếu niên đạo nhân sắc mặt trắng bệnh, tiểu ngâm ngâm nói, có nhân phá ta pháp khí, nhanh đốt đi eo của ta trong túi lá bùa, để cho ta sư phó đến trước cứu ta tính mạng. Trương Diễn lấy chính thức kiếm phi tiêu, hơi nhíu lông mày, vừa rồi dường như cảm thấy lao tới thứ gì, bất quá hắn cũng lơ đễnh, hắn phi tiêu thời điểm kiếm khí kích động, có một hai con cản ở trên đường chim muông không kịp né tránh, cũng là chuyện thường xảy ra. Sau khi ra khỏi sân môn, hắn một đường đi tây bắc mà đi, chuyến này là tiến về Bắc Thần phái nơi ở, Đan Dương núi. Lúc trước khai mạch thời điểm, hắn vì che giấu chính mình khai mạch nơi phát ra, chỉ cần lại tìm một chỗ ngọc dịch hoa trì, do Lâm Nhai quận chúa Tào Anh giật dây, đạt được Bắc Thần phái một vị tên là Nghiêm Chấn Hoa đệ tử tương trợ. Về sau người này một mực gửi thư liên lạc, cũng không lúc mời Trương Diễn tới nhà làm khách, bất quá Trương Diễn tự mình tu luyện cũng không kịp, cái nào lại có tì vết để ý tới, lúc trước còn chính mình hồi âm, về sau đều là để La Tiêu viết thay đi tin đuổi. Lần này đi ra ngoài du lịch, hắn một thì là muốn thu thập ngũ khí tinh túy, tốt tu luyện Thái Huyền chân quang, thứ hai chính là muốn tìm kiếm hóa đan cần thiết sự vật. Xây thành kim đan cần 6 loại ngoại vật, huyền môn tục xương 9 thuốc, thuốc này lại có bên trong 3 thuốc, bên ngoài 3 thuốc cùng bên trên 3 thuốc phân chia, ngoại trừ bên trên 3 thuốc là tại luyện hóa kim đan lúc thụ cảm ứng từ trước đến nay, bên trong 3 thuốc cùng bên ngoài 3 thuốc cũng có thể tự tay tìm được, bất quá cái này lục thuốc cũng là nơi phát ra phức tạp, mà lại giải Đông Hoa Châu các nơi. Trương Diễn tại Minh Thương phái bên trong tu luyện đến nay, đối tu đạo giới gần đây sự tình biết rất ít, chỉ dựa vào chính mình muốn tìm những này sự vật cũng không dễ dàng. Mà cái này Nghiêm Chấn Hoa là cái khéo léo người, tự xưng cũng kết giao không ít đồng đạo một chắc hẳn cũng là tin tức linh thông hạng người. Lần trước người này gửi thư nói cùng tộc khác bên trong co thân trường Thọ Yến, mời Trương Diễn cần phải đến dự, vừa vặn mượn cơ hội này tiến đến bái phỏng, kết bạn đồng đạo. Chính phi tiêu ở giữa, hắn gặp đối diện có một đạo sắc mặt hôn tạp vân khí từ đằng xa bay tới. Phía trên đứng đấy một cái cao gầy lão đạo, dường như mặt có lo lắng vẻ, gặp Trương Diễn tiêu quang kiếm mang bốn phía, xem xét liền là một tên kiếm tu, lập tức lấy làm kinh hãi, bận bịu ngừng đám mây, vội vã để ở một bên. Trương Diễn để mắt nhìn hắn một lần, thấy người này bất quá là minh khí nhị trọng tu vi, chỉ là dựa vào kia mây mù trạng pháp khí trên không trung phi tiêu, thế là cũng không thèm để ý, thúc dục tiêu quang, thẳng đi qua. Lão đạo kia xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, kinh hãi nói, cái này độn quang đúng là kiếm khí biến thành, nhất định là huyền quang tu sĩ không thể nghi ngờ, lại không biết là cái nào kiếm phái môn nhân, giống như người kiểu này đều là tâm cao khí ngạo, lão đạo ta hạnh tử vừa rồi kính cẩn nghe theo, nếu là quá nóng vội va chạm, bị hắn một kiếm thuận tay giết, cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Hắn lắc đầu, cảm thấy nhớ đến đồ nhi, đang muốn thôi động cặp chân kia hạ mây mù trạng pháp khí, lúc này lại hình như có cảm giác về sau nhìn thoáng qua, không khỏi giật nảy mình, đúng là cái kia đạo tiêu quang lại bay trở về, không khỏi trong lòng âm thầm kêu khổ. Trương Diễn vừa mới đi tới nửa đường, chợt nhớ tới một chuyện, lúc này mới về quay lại, đến lao đạo trước mặt thu tiêu quang, đưa tay chắp tay, nói, vị đạo hữu này mời, tại hạ có một chuyện hỏi. Lao đạo cuống quýt chắp tay hoàn lễ, nói, không dám, không biết tiền bối chuyện gì hạ hỏi. Bần đạo biết gì nói nấy. Trương Diễn nói, đạo hữu có biết, kể bên này nơi nào có phi thuyền tiên thị. Đã bái phỏng người khác động phủ, hắn cũng không muốn tay không mà đi, cũng nghĩ đi tiên thị đi mua chút chân ngoạn, tốt làm bái lễ. Lao đạo đang chờ mở miệng, một đạo hồng mang từ phía trên bên cạnh bay tới, rơi vào trước mặt hai người, lại là cả người bên trên giải lụa màu vàng phiêu, túc hạ dẫm lên một cái hình mâm tròn vui độn pháp khí yểu điệu thiếu nữ. Thiếu nữ này gặp Trương Diễn tướng mạo bất phàm, đầu tiên là ngang hắn phong tình vạn trùng một chút, lúc này mới đối lao đạo nhân khanh khách một tiếng, nói, lạc lao quỷ, ngươi quả nhiên ở chỗ này, lúc này nhìn ngươi trốn nơi nào, còn không mau đem theo ta trầm hương. Giáo đánh cắp mật thư giao ra. Lao đạo ra mặt kéo ra, phản bác, kia mật thư người có duyên tự đắc chi, dựa vào cái gì thành ngươi trầm hương giáo chi vật. Thiếu nữ kia nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, trên cổ tay ngân hoàn vang động, trên thân tự có cố không nói ra được xinh đẹp, cười nói, Nam Đồng núi chính là ta trầm hương giáo hạt địa, ngươi ở chỗ này được mật thư, nói không chính xác chính là ta dạy bên trong cái nào trưởng bối lưu lại, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi đem kia mật thư cho bản nương tử nhìn lên một cái, nếu là quả thật cùng ta trầm hương giáo không quan hệ, bản nương tử quay đầu liền đi. Trương Diễn không tâm tư ở chỗ này nhìn hai người cãi lộn, cười nhạt một tiếng, nói, hai vị trí tại nơi này chậm rãi trao đổi đi, tại hạ cáo tử. Thiếu nữ kia trừng mắt liếc hắn một cái, giao quát lên, không cho phép đi. Trương Diễn không để ý tới nàng, kiếm tiêu cùng một chỗ, một đạo sán lạn như sao trời kiếm khí thẳng lên vân tiêu, trong chớp mắt liền không thấy. Thiếu nữ kia thấy Ngọc Dung không khỏi biến đổi. Nhưng vào lúc này, có vài chục đạo sắc mặt khác biệt tiêu quang từ đằng xa bay tới nơi này. Này một đám người tới phần lớn là nữ tử, cùng thiếu nữ này trang phục tương tự, lộ vẻ sư xuất đồng môn, lao đạo kia nhìn, cũng là sắc mặt khó coi, hắn con mắt hơi chuyển động, lớn tiếng nói, giao nương tử, cái này mật thư đã bị vừa mới vị này thiếu thanh phái tiền bối cầm lấy đi, ngươi cũng đừng đến khó xử ta, có bản lĩnh tìm chính chủ đi. Thiếu thanh phái là yến môn đại phái đệ nhất, gia hành tẩu đệ tử từng cái đều là cao minh, hắn lúc đầu vốn nghĩ là dơ lên này danh đầu ra, đối phương tâm có điều cố kỵ. Nào biết được vừa nói xong câu đó, kia tiêu quang bên trong lại có một người cao giọng nói ra, ồ, không biết cầm vật này, là ta thiếu thanh phái vị sư huynh nào. Chương 2, phi thuyền tiên thị. Không có lao đạo kia chỉ điểm phi thuyền tiên thị ở nơi nào, Trương Diễn cũng không để trong lòng, bất quá nhiều phí chút sức lực mà thôi. Phi tiêu ra ngoài trăm số dặm xa về sau, hắn tay háo vung lên, theo tay háo trong túi bay một trương lá bùa ra, trước người ba thước chỗ phiêu đồng bền đẳng, biển chỉ ở phía trên vẽ lên một đạo triện văn ra. Lại đưa tay vỗ, nói một tiếng, dò xét. Lá bùa này thụ sắc lệnh, thoáng chốc không hỏa tự đốt, đầu tiên là quanh đi quẩn lại vài vòng, sau đó đi tây bắc phương vị lướt tới, tự động đi tìm kia kim ngọc linh khí thịnh nhất vượng một chỗ. Trương Diễn ở phía sau bước trên mây đuổi theo, đợi cái này một trường phụ triện đốt xong, hắn lại lấy một trương ra. Liên tiếp mấy lần về sau, Trương Diễn cũng phát hiện, cái này phi thuyền tiên thị cũng không phải là cố định một chỗ, mà là tại trên trời vừa đi vừa về du tẩu không chừng. Chắc là những cái kia tiến đến người sợ là đều có phù bài loại hình tín vật chỉ điểm phương pháp, lúc này mới có thể tìm tới. Lại là 7-8 đạo phù triện đốt xong sau, hắn liền xa xa trông thấy vắt ngang tại trống không một tòa nguy nga phi thành. Tòa này phi thành do mấy trăm chiếc trăm trượng phi thuyền hợp tụ mà thành, lẫn nhau ở giữa lấy vân dương khóa vàng sâu chuối, giường trên hoành tấm, cũng đạp như lục, bốn góc bên trên có đều có một tòa cao khuyết, mạn thuyền tường sơn làm màu vàng, treo buồm gấm hoa tinh. Hạ lại có bốn cái ba trượng lớn nhỏ ngọc kéo tông chấn áp ngậm khe hở, trong thành chỗ cao nhất, chính là một tòa mái cong vỉnh lên sừng chín tầng ly cung, chung quanh cẳng có lờ mờ lâu vũ cùng nguyệt làm bạn, tự có một cỗ đường hoàng khí tượng.